Hào môn thiên giới tiền thê, anh đừng yêu em. Chương 256, chất vấn, có phải cậu hay không? Góc truyện audio.com, editor, Băng Kỳ Lâm. Hai ngày nay, Giản Kiệt bày ra bộ dáng vui vẻ xưa nay chưa từng có. Cụ thể biểu hiện đó, chính là sao chép từ nguyên bản Cố Bắc Thần. Một mặt kiêu ngạo đều có nét cười, bởi vì, hắn rốt cuộc được trải qua một sinh nhật có cha ruột. Còn nhận được 4 phần quà, 1 tuổi đến 4 tuổi đấy. Lý Tiểu Nguyệt nhìn lấy Giản Kiệt ở đó nghịch mô hình biến đổi hệ thống của mình. Không khỏi nhìn về phía Giản Mạt đang vẽ bản thiết kế trên bàn ăn. Kiệt thiếu đây là có cha quên mẹ. Giản Mạt liếc mắt nhìn Giản Kiệt, một mặt bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tớ phát hiện, Cố Bắc Thần đặc biệt biết cách thu mua lòng người. Đây không phải là thu mua. Mami, Giản Kiệt nghiêng đầu nhìn về phía Giản Mạt sửa sai. Là sự cho đi từ tâm. Sự cho đi, hiểu không? Hắn một mặt ngạo kiều hơi dương cằm. Không biết Daddy cũng dụng tâm như vậy. Khinh bỉ nhìn Giản Mạt. Giản Kiệt tiếp tục chơi mô hình. Hắn không nghĩ tới. Mình và cha ruột vậy mà lại có cùng sở thích. Tốt thật, Lý Tiểu Nguyệt nhìn bộ dáng mím môi cười của Giản Kiệt. Không khỏi nhìn về phía Giản Mạt lắc đầu than thở. Người do người sinh, yêu do yêu sinh. Cố Bắc Thần lạnh lùng cao ngạo vậy mà lại sinh ra Kiệt thiếu như vậy. Lý Tiểu Nguyệt đứng dậy đi về phía Giản Mạt, ngồi xuống kế bên cô hỏi nhỏ. Cậu tính thế nào? Cố Bắc Thần đã trực tiếp vào ở rồi. Đây có phải là tiết tấu muốn tái hợp? Giản Mạt lắc đầu một cái. Tớ không nghĩ quá nhiều. Cũng không kháng cự như thế. Cô muốn cái gì bản thân rất rõ ràng. Từ ban đầu chia tay Sở Tử Tiêu đến phát hiện mình thích Cố Bắc Thần. Sau đó cùng Tô Quân Ly bên nhau hơn 4 năm. Cô động lòng với người nào? Hay là đối với ai không động lòng? Cô chưa từng có mông lung. Hơn 4 năm, cảm tình đối với Cố Bắc Thần thực sự đã nhạt đi rồi. Nhưng là, người đàn ông này trời sinh chính là để câu dẫn phụ nữ. Hắn không chừa lại chút sức lực nào mà tấn công cô khiến cô thật có chút chống cự không được. Lần nữa thất thủ, ngay cả chính cô cũng cảm thấy đây là điều sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Huống chi, cô căn bản cũng không giống với tưởng tượng của mình, rằng tình cảm đối với hắn đã phai đi rồi. Nhưng chỉ là, sự kháng cự dưới nỗi sợ hãi của cô. Đêm đó hắn nói ra sự thật vào lúc họ ly dị. Hai ngày nay cô mỗi ngày đều đang hồi tưởng về ngày ấy. Nói không hối hận khi đi xem mắt, đều là nói dối. Giản Mạt bất đắc dĩ khẽ thở dài, khép lại khóe môi. Lý Tiểu Nguyệt nhìn biểu tình của Giản Mạt, cũng đã đoán được, nữ nhi, hắn là bởi vì Kiệt thiếu sao? Không biết, Giản Mạt nói thật, Lý Tiểu Nguyệt than nhẹ một tiếng. Bỏ lỡ một cái đã từng rồi, nếu như là động tâm, thì không nên kháng cự hiện tại, để cho tương lai theo vậy trôi qua đi. Nữ nhi, Cố Bắc Thần không tệ, một đế hoàng tổng tài, bất kể là vì Kiệt thiếu mới theo đuổi Mạt Mạt cũng tốt, hay là bởi vì chính bản thân Mạt Mạt cũng được. Nhưng là, nếu như Cố Bắc Thần nói thật, ban đầu ly dị chỉ vì muốn bắt đầu lại, chỉ riêng tấm lòng này, đã đáng được Mạt Mạt yêu. Đêm, dưới bầu trời có những vì sao sáng, mọi thứ đều trở nên yên tĩnh. Tầm mắt Cố Bắc Thần nhìn về màn hình đang hiện video phía trước. Nghe CEO ở phân khu Âu Mỹ nói về các tình huống của những ngày qua. Ánh mắt sâu lại thêm sâu. Nhị thúc cuối cùng cũng ngồi không yên rồi. Cố Bắc Thần lạnh lẽo khẽ phì cười. Nhàn nhạt mở miệng, trước mắt ổn định giá cổ phiếu là chủ yếu. Bất kể các người dùng biện pháp gì, trong một tuần sắp tới bắt đầu phiên giao dịch, nhất định phải khống chế được doanh thu. Mấy vị trưởng phòng sắc mặt có chút ngưng trọng, nhưng cũng biết, đây là điều tất nhiên. Tan họp, Cố Bắc Thần môi mỏng khẽ mở. Sau khi lạnh lùng nói xong, liền tắt video, liếc nhìn thời gian, đã hơn 8 giờ tối rồi. Đứng dậy, Cố Bắc Thần cầm áo khoác Âu phục đi ra ngoài. Suzan thấy hắn đi ra, đem một phần văn kiện đưa lên. Thần thiếu, cái này là kết quả điều tra mà người bên Long thiếu đưa tới. Cô nói, sắc mặt có chút nặng nề, đối phương hiển nhiên là muốn vấy bẩn hồ nước này rồi. Cố Bắc Thần lạnh nhạt mở ra nhìn, càng xem, ánh mắt càng thâm trầm. Cuối cùng, hắn ba một tiếng khép lại cặp văn kiện, môi mỏng câu lên nụ cười chế giễu. Nếu bọn họ muốn làm bẩn, vậy cứ để cho nước này càng bẩn hơn được rồi. Suzanne cau mày, bên Giản tiểu thư, cô muốn nói lại thôi. Sắc mặt có chút nặng nề, ánh mắt Cố Bắc Thần sâu dần. Cuối cùng, khóe miệng nhếch lên như có như không. Tự giễu, tôi sẽ cố gắng bảo vệ. Hắn chẳng qua là để lại một câu nói như vậy. Sau đó cầm lấy cặp văn kiện liền rời đi. Cô cũng nên về sớm một chút. Lúc đi vào thang máy trước, Cố Bắc Thần nói, trong lòng của Suzanne ấm áp, cô và Tiêu Cảnh đều là theo chân Thần Thiếu trải qua phong ba bão táp. Tất cả mọi người đều cho là bọn họ chẳng qua chỉ là bí thư cùng trợ lý đặc biệt. Thế nhưng ai lại rõ ràng, các cô biết bí mật không muốn người biết của Thần Thiếu. Cố Bắc Thần sau khi xuống bãi đậu xe, tự lái xe rời khỏi Đế Hoàng. Tiêu Cảnh bị thương trải qua một tuần nghỉ ngơi đã khỏe lại hơn nửa. Lâm Hướng Nam cũng đã tỉnh rồi. Chẳng qua là, người đã bị Lâm Lão gia đưa về bệnh viện quân sự. Về phần Lâm Hướng Nam tại sao bị thương, Lâm Lão gia chỉ để lại cho Cố Bắc Thần một câu không muốn cha mà thôi. Cố Bắc Thần biết, sự tình của Lâm Hướng Nam liên lụy đến vấn đề nhạy cảm. Đương nhiên sẽ không ngược gió mà đi lên. Hơn nữa, chuyện này, Lâm Lão gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Cố Bắc Thần lái xe hướng Vườn Nhuận Trạch đi tới. Chỉ cần người ở Lạc Thành, trừ đi hai ngày dưỡng thương, hắn cũng sẽ tận lực trở về. Dù là, phạm vi hoạt động của hắn chỉ là thư phòng cùng phòng khách. Phòng ngủ cho khách, Cố Bắc Thần rất rõ ràng. Đây chỉ là bước mưa dầm thấm lâu đầu tiên đối với Giản Mạt. Nhất là sau khi cùng Giản Mạt giải bày, Cố Bắc Thần cảm giác mình nhất định phải rèn sắt khi còn nóng. Một lần bắt lại, nghĩ đến Giản Mạt, môi mỏng của Cố Bắc Thần không khống chế được liền lộ ra nụ cười thoải mái. Thậm chí, bản năng thân thể cũng xông lên lửa nóng. Nóng như vậy, không chỉ là thân thể khát cầu, mà càng là tâm linh khẩn cấp. Vào lúc xe sắp rẽ vào Vườn Nhuận Trạch, điện thoại đột nhiên vang lên, Cố Bắc Thần thản nhiên nhấn xuống nút trả lời, liền truyền tới âm thanh của Sở Tử Tiêu. Ở đâu, làm sao, Cố Bắc Thần cũng không nói thẳng mình ở nơi nào, chỉ là thờ ơ hỏi, có một số việc không hiểu, có rảnh không, âm thanh Sở Tử Tiêu lộ ra ngưng trọng, Cố Bắc Thần hơi cau mày, sau đó liền hỏi, ở nơi nào, tôi ở Lam Điều chờ cậu, Sở Tử Tiêu mở miệng, Cố Bắc Thần đáp một tiếng rồi cúp điện thoại, ngay sau đó đổi phương hướng, hướng Lam Điều đi tới, dừng xe tại Lam Điều. Cố Bắc Thần vừa xuống xe vừa lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Giản Mạt. Có một số việc phải xử lý, sợ rằng lúc về đã muộn, em ngủ trước đi, không nên thức đêm, biết không? Giản Mạt nhìn lấy tin nhắn, từ lúc bắt đầu bài xích Cố Bắc Thần, đến bây giờ đã từ từ tiếp nhận. Thậm chí, còn có chút cảm giác ấm áp, Giản Mạt mím môi gửi tin nhắn. Được, Cố Bắc Thần nhìn tin nhắn ngắn gọn một chữ, không khỏi hạ xuống môi mỏng, ngay sau đó cất điện thoại tiến vào Lam Điều, đi vào khu vực riêng tư. Sở Tử Tiêu đã chờ ở đó rồi, nhìn thấy Cố Bắc Thần tay không đi nhanh tới, tầm mắt nhìn hắn, không khỏi bắt đầu sâu dần. Chẳng qua, sâu như vậy, lộ ra một vẻ tâm tình phức tạp. Thế nào, Cố Bắc Thần nhẹ liếc mắt nhìn Sở Tử Tiêu, thờ ơ hỏi, đồng thời ngồi xuống đối diện. Sở Tử Tiêu cầm lấy mấy tờ giấy đã đặt ở một bên đẩy tới trước mặt Cố Bắc Thần. Ngươi trước xem một chút cái này. Cố Bắc Thần lạnh nhạt liếc mắt nhìn Sở Tử Tiêu, cầm lấy tờ giấy, khi thấy trên đó viết Sa Đạt, ưng mâu trong nháy mắt trở nên thâm thúy. Bắc Thần Sở Tử Tiêu vào lúc tầm mắt Cố Bắc Thần rơi trên giấy. Nội tâm ẩn nhẫn nổi lên lửa giận, cắn răng hỏi, sự việc của Sa Đạt cùng Giản Triển Phong, có phải là do cậu làm? Hết chương.